Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, 12 thanh kiếm. 1. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Kình Hoàng trong thần sắc chậm rãi lưu lượng ra mỉm cười. Thân là một sống ngàn năm lão quái vật, Chu Kình Hoàng há lại nhìn không ra Tích Húc Phật vực bên trong sơ hở. Ý cười càng thêm nồng đậm, tay phải khẽ động, hạo đãng nội lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một thanh kiếm, bước ra một bước, một kiếm chém vào mà xuống. Giữa thiên địa, bỗng nhiên thanh minh, Thích Húc Phật vực lập tức tựa như bị đánh nát pha lê. Không ngừng phá toái, Chu Bảo Đế không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể vô cùng chật vật từ phá toái Phật vực bên trong chạy ra. Chu Kình Hoàng nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, trên trán lộ ra một tia không vui, nói ra, ngươi cái này một thân thực lực cường đại là dùng đến bài trí sao? Chu Bảo Đế thần sắc hơi đổi, nói ra, đa tạ tiên tổ xuất thủ tương trợ, Thích Húc tu luyện công pháp vô cùng kỳ lạ. Chính là bồ đề chùa bên trong không trọn vẹn võ học. Ta cũng là rất khó, Chu Kình Hoàng nói ra. Không cần giải thích thêm, thực lực của ngươi còn cần thật tốt mài giũa một chút. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói ra, minh bạch, tiếp xuống các ngươi còn có cái gì phương pháp đến ứng đối. Chu Kình Hoàng chậm rãi hỏi, Thích Húc tái nhợt trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế không chịu nổi. Quế Viên lắc đầu, nói ra, không cần tự trách cái gì. Có một số việc chúng ta hết sức đi làm là được rồi. Về phần cái khác chúng ta cũng là không có cách nào. Thích Húc gật gật đầu, nói ra, cũng đúng a, ta đã tận lực. Quế Viên nhìn chăm chú lên tản mát ra cường đại uy thế Chu Kình Hoàng. Chậm rãi nói ra, nên làm, chúng ta đều làm, tiếp xuống nhìn ngay, Thích Nguyên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ngươi không phải để cho ta kéo sao? Chẳng lẽ không có át chủ bài? Quế Viên xa vào đến trong trầm tư, lại là không nói tiếng nào, hắn đem lớn nhất tiền đặt cược bắt giữ lấy Lý Kỳ Phong trên thân. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Lý Kỳ Phong vẫn là không có mảy may tung tích, hắn đến cùng có thể hay không đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Cái này muốn nhìn ngay, bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Theo sát phía sau, vô tận sắc bén kiếm khí bộc phát ra, cuốn lên vô tận cát vàng, Quế Viên thần sắc không khỏi vui mừng. Nhìn chăm chú lên kia bộc phát ra kiếm khí cát vàng dưới mặt đất. Vội vàng nói ra, hắn tới, cùng lúc đó Diệp Hà, Triệu Giai, Mộc Tử Lý, Trần Lôi chờ một đám kiếm tông đệ tử lập tức trở nên vui sướng. Bọn hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc khí cơ. Kia quen thuộc khí cơ giống như là một viên thuốc an thần đồng dạng để bọn hắn vô cùng an tâm. Tông chủ rốt cục muốn ra. Kim Xuyên trầm giọng nói, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Hắn một mực giấu tại trong đại điện dưới lòng đất, nghĩ đến là đạt được cơ duyên lớn lao, hắn nhất định có thể giải quyết chúng ta đối mặt nguy cơ. Diệp Hạ cùng Triệu Giai đều là gật gật đầu, nói ra, tông chủ chính là gánh vác đại khí vận người, nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Đệ tử của kiếm tông đều vô cùng vui sướng. Lý Kỳ Phong đối với bọn hắn tới nói, chính là trụ cột đồng dạng tồn tại. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin chắc một cái đạo lý. Đó chính là chỉ cần có Lý Kỳ Phong tồn tại, như vậy hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết. Kiếm khí cuốn lên vô tận cát vàng. Cao kiếm minh tựa như là một thanh sắc bén kiếm đâm vào đến trong tai mỗi một người. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi biến đổi, nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy một tia quen thuộc khí cơ. cũng là hắn vô cùng căm hận khí cơ. Ngươi thế mà còn sống. Chu Kình Hoàng chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi từ cát vàng bên trong đi ra. Chu Kình Hoàng gắt gao nhìn chăm chú lên từ cát vàng bên trong đi ra Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngữ khí có chút khó mà chi tâm nói ra, ngươi làm sao a còn có thể sống được. Ban đầu ở chạy ra mật thất dưới đất thời điểm, hắn nhưng là khởi động cung điện dưới đất hủy diệt cơ quan. Mấy chục tấn cự thạch rơi đập mà xuống, Lý Kỳ Phong thế mà còn có thể sống được đi ra. Để hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, ánh mắt chậm chậm đảo qua hết thảy trước mắt, chậm rãi nói ra, nhìn đến ta bỏ qua rất nhiều chuyện. Đúng thế, nếu là ngươi không còn xuất hiện, chỉ sợ ngươi liền phải nhặt xác giùm chúng ta. Quế Viên vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho các ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ bọn hắn. Chu Kình Hoàng băng lãnh ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Chu Kình Hoàng, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, khẽ khom người, nói ra, nhìn đến tiền bối vẫn tìm được đoạt xá đối tượng, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đa tạ tiền bối, nếu không phải ngươi đối ta hạ sát chiêu, ta cũng là không cách nào tu luyện ra trong mật thất dưới đất kiếm pháp, có thể thành công thoát thân mà ra. Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra, ngươi không cần cảm tạ, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Lý Kỳ Phong nói ra, như thế nhìn đến, tiền bối kia là thất vọng. Chu Kình Hoàng chậm rãi nói ra, không thất vọng, ta hiện tại có thể chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng, nói ra, tiền bối thực lực đích thật là rất mạnh, bất quá ta cực kỳ hy vọng thực lực của ngươi giống ngôn ngữ của ngươi lợi hại như vậy. Chu Kình Hoàng trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết sạch cùng ngươi có liên quan hệ tất cả mọi người. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tiền bối xin động thủ. Chu Kình Hoàng thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, lấy cường hoành tư thái xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay khẽ động, bang minh âm thanh không ngừng truyền ra, giấu tại phía sau 12 thanh kiếm phóng lên tận trời. Cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra, mỗi một chuôi trên trường kiếm đều là lưu chuyển lên kiếm khí sắc bén. Thân kiếm run rẩy, không ngừng phản xạ ra chói mắt hàn quang. Ta nói tại sao có thể có ỷ lại không sợ gì. Nguyên lai là đem trong mật thất kiếm mang ra ngoài. Thế nhưng là vẻn vẹn dựa vào cái này 12 thanh kiếm. Ngươi thế nhưng là kém rất xa a. Chu Kình Hoàng nghiêm nghị nói. Trong chốc lát tay áo khẽ động, trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. Cường hoành kiếm khí hóa thành hai đạo sắc bén kiếm. Đột nhiên khẽ động, song kiếm khẽ động, đột nhiên hướng phía trước xông ra. Kiếm tẩu long xà, song kiếm càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay khẽ động, tựa như là tải kích thích dây đàn. Bình tĩnh mà thong dong. Trong khoảnh khắc kiếm minh âm thanh đại chấn, tựa như một tuyến chiều gạt ra 12 thanh kiếm lập tức theo thứ tự bay ra. Mang theo cường hoành uy thế, phanh kiếm cùng kiếm chạm vào nhau, giữa hư không, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, kiếm khí càn quấy, đem thiên khung phía trên mây trắng cắt chém vỡ nát. Lần này thế nhưng là có náo nhiệt nhìn, ta rất chờ mong a. Quế Viên chậm rãi nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.